Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Các ngươi không có việc gì đi. Tiếu Mạc Hàng nhanh chóng đi tới Tề Tư Nguyên bên người. Tuy rằng trong miệng nói chính là các ngươi, nhưng là hắn đôi mắt nhưng vẫn dừng lại ở Tề Tư Nguyên trên người nhìn từ trên xuống dưới. E sợ cho nhìn đến hắn trên người sẽ có cái gì miệng vết thương linh tinh không ổn chỗ. Ta không có việc gì. Tiến Nam Thụy bị thương. Bị cái loại này đồ vật cắn. Tề Tư Nguyên duỗi tay một lóng tay. Tiến Nam Thụy trên đỉnh đầu trần nhà chỗ. Lúc này đang có một cái màu trắng khí cầu ở hoàng không chọn lộ mà loạn phiêu tán loạn. Thực hiển nhiên, Tiếu Mạc Hàng vừa rồi cắt ra. Cùng vừa rồi nhào hướng Yến Nam Thụy, thôn trưởng, đúng là loại này, màu trắng khí cầu. Cái kia hóa thân trở thành ngăm đen hán tử, màu trắng khí cầu, đã bị Tiếu Mạc Hàng tiêu diệt. Chỉ còn lại có trên trần nhà đầu cái kia rơi xuống đơn. Muốn chạy trốn rồi lại không đường nhưng trốn bộ dáng. Nó tựa hồ thập phần sợ hãi Tiếu Mạc Hàng, tận hướng rời xa Tiếu Mạc Hàng địa phương thoán. Tiếu Mạc Hàng nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái, lập tức liền thấy được Yến Nam Thụy đã biến sắc nửa điều cánh tay. Hắn đi qua, lại không có trước tiên thể Yến Nam Thụy xử lý miệng vết thương, mà là đột nhiên nhảy dựng lên, giơ lên trong tay đoàn đao, một phen chiều không trung, màu trắng khí cầu chém tới. Màu trắng khí cầu lại lần nữa phát ra chi chi thê lương thanh âm, theo sau liền tan thành mây khói. Vật lý công kích đối chúng nó hữu hiệu. Tiến Nam Thụy có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu nói. Lại không cùng Tiếu Mạc Hàng đối diện. Không, Tiếu Mạc Hàng lại lắc lắc đầu. Là cây đao này tương đối đặc thù. Cùng thượng một lần không giống nhau. Đây là ta mang tiến vào. Cũng không phải là ven đường nhặt, hắn một mặt nói. Một mặt kéo Yến Nam Thụy tay phải cẩn thận xem xét. Hắn nói thượng một lần. Chỉ đó là Bình Tân Cao Trung kia một hồi trò chơi. Yến Nam Thụy đảo cũng không có kháng cự, nhàn nhạt mà nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Nhậm này là mơ siêu. Tiếu Mạc Hàng nhìn một hồi, mới ngẩng đầu hỏi Yến Nam Thụy, người có thể nhẫn đau đi. Yến Nam Thụy sừng sốt, nhưng vẫn cứ gật gật đầu. Tiếu Mạc Hàng cũng gật gật đầu, sau đó tay phải bỗng nhiên run lên. Hắn trong tay đao liền lấy cực nhanh tốc độ ở Yến Nam Thụy toàn bộ mờ u bàn tay dựng cắt một lỗ hổng. Khẩu tử còn khá dài, trực tiếp từ thủ đoạn chỗ kéo dài qua mờ u bàn tay thượng miệng vết thương thiết tới rồi ngón giữa chỗ. Chờ Yến Nam Thụy ý thức được đau đớn thời điểm, hắn máu đã ảo ảo mà từ mờ u bàn tay hoạt hướng ngón giữa. Sau đó nhỏ giọt ở trên mặt đất. Lúc này từ Yến Nam Thụy mờ u bàn tay thượng lưu ra, cũng không phải đỏ tươi máu, mà là ẩn ẩn phát ô đặc sệt chất lỏng. Chương 98 cổ thôn sương mù 39, đừng lo lắng. Phóng điểm huyết liền hảo. Tiếu Mạc Hàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Sau đó liền tưởng xoay người trở lại Tề Tư Nguyên bên người. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại xoay người qua đi. Hướng Yến Nam Thụy trong tay tắc một khối sô-cô-la nói. Liền như vậy, người ăn đi, miễn cho mất máu tạo thành đường máu quá thấp mà té xỉu, làm xong này đó. Hắn mới yên lặng mà đi trở về đến đông đủ tư nguyên bên người. Kỳ thật này khối sô-cô-la vốn là hắn cất giấu tính toán thích hợp thời điểm cấp Tề Tư Nguyên. Nhưng trước mắt tình huống, rõ ràng là Yến Nam Thụy càng thêm yêu cầu nó. Yến Nam Thụy trong tay cầm kia khối còn mang theo điểm độ ấm sô-cô-la. Nhìn Tiếu Mạc Hàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thẳng đến Tiếu Mạc Hàng cấp Yến Nam Thụy xử lý miệng vết thương. Tề Tư Nguyên lúc này mới chú ý tới Tiếu Mạc Hàng phía sau còn vẫn luôn đi theo yên lặng không nói. Dì Âu Dương Khâm Mơ Siêu, người không sao chứ? Tề Tư Nguyên thanh âm nhẹ cùng hỏi Âu Dương Khâm một câu. Âu Dương Khâm lắc lắc đầu. Nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái nói, không có việc gì, cùng hắn ở một khối, vẫn luôn không có quá kỳ quái sự tình phát sinh, cũng không có gặp được nguy hiểm mơ siêu. Tề Tư Nguyên tổng cảm thấy Âu Dương Khâm một ngữ hai ý, nghĩa, nhưng cảm thấy hắn còn nhỏ, trường hợp cũng không đúng, liền không có miệt mài theo đuổi. Vì thế lại ngược lại hỏi Tiếu Mạc Hàng, tách ra về sau, bọn họ lại gặp cái gì? Đã xảy ra sự tình gì? Quả nhiên, bọn họ cũng là ở tiến vào thần miếu sau chạy vội chung. Cùng đại gia chạy tán, Tiếu Mạc Hàng đã xem như phi thường cảnh giác. Đường hắn phát hiện bên tay phải dắt tay không quá thích hợp thời điểm liền ngừng lại. Nhưng khi đó, Tề Tư Nguyên cùng những người khác cũng đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hắn bên tay trái nắm Âu Dương Khâm còn ở. Bất quá bọn họ cũng không có gặp được cái gì một nam một nữ hai cái tiểu quỷ. Nhưng thật ra có quang mang về sau đã bị một cái mê cung vây khốn. Cái kia mê cung tựa hồ rất lớn. Bọn họ hai người ở bên trong mệt nhọc thật lâu. Sau lại còn gặp màu trắng khí cầu truy kích. Cái loại này, màu trắng khí cầu tựa hồ sẽ tản mát ra một ít chí người mê huyễn khí thể. Âu Dương Khâm còn chung quá một lần chiêu. Thiếu chút nữa ôm màu trắng khí cầu kêu, mụ mụ. Sau lại là Tiếu Mạc Hàng lấy ra hắn kia đem đoàn đao. Ở màu trắng khí cầu tiếp xúc đến Âu Dương Khâm phía trước liền trực tiếp đem nó cấp chém giết. Âu Dương Khâm lúc này mới khôi phục lại đây. Khi đó cũng là nghĩ lại mà sợ. Lại sau lại, bọn họ lại ở trong mê cung lắc lư thật lâu. Trong mê cung, màu trắng khí cầu không ít, khắp nơi tới lui, nhưng là chúng nó lại nhiều cũng không chịu nổi Tiếu Mạc Hàng hung hãn. Quả thực gặp thần sát thần ngộ Phật chảm Phật. Tiếu Mạc Hàng chém giết không ít màu trắng khí cầu, lại trước sau không có tìm được xuất khẩu. Cuối cùng thậm chí là màu trắng khí cầu, đều bắt đầu vòng quanh bọn họ đi rồi. Cơ bản là bọn họ trải qua khu vực, liền rốt cuộc nhìn không tới, màu trắng khí cầu. Vòng đến cuối cùng, Tiếu Mạc Hàng bực, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp dùng chuôi này đoàn đao chém vách tường. Cư nhiên thật sự đã bị hắn cấp chém ra tới. Sau đó hai người bọn họ liền gặp đại diện tích Hắc Armor Seal trong bóng đêm không biết tìm kiếm bao. Lâu, mới nhìn đến đằng trước có quang. Vì thế liền theo quang mang đi tới. Thẳng đến gần, lại thấy là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đang đứng ở quang mang trung ương. Chính cùng hai cái, màu trắng khí cầu, giằng co. Tiếu Mạc Hàng còn nhìn đến một cái, màu trắng khí cầu, nhào hướng Yến Nam Thụy. Vì thế hắn không chút suy nghĩ, tiến lên liền trực tiếp chém giết ly Tề Tư Nguyên tương đối gần cái kia, màu trắng khí cầu. Này đó, màu trắng khí cầu, giống như là ở trong mê cung gặp qua Tiếu Mạc Hàng. Hơn nữa cấp Tiếu Mạc Hàng sát sợ, một cái khác cùng Yến Nam Thụy giằng co, màu trắng khí cầu, ở người được Tiếu Mạc Hàng hơi thở lúc. Sau, liền bắt đầu cuống quýt mà điên cuồng chạy trốn. Kết quả lại vây ở trong mật thất, cuối cùng bị Tiếu Mạc Hàng chém giết. Nói đến cũng là kỳ quái. Nguyên bản ở Tiếu Mạc Hàng trong mắt, bốn phía đều là hắc ám mà trống trải không gian, thậm chí phân biệt không ra phương hướng. Nhưng là chém giết màu trắng khí cầu, lúc sau. Hắn mới phát hiện, chính mình cùng Âu Dương Khâm đã tiến vào tới rồi một cái tư phía phong bế mật thất nhỏ. Tiếu Mạc Hàng ngữ tốc không mau, nhưng là lại thập phần ngắn gọn mà đưa bọn họ tách ra về sau sự tình nói một lần. Tóm lại cũng không tốn tượng vài phút thời gian, Tiếu Mạc Hàng nói xong này đó, lại lần nữa triệu Yến Nam Thụy đi đến, trong miệng còn đang hỏi, các ngươi vừa rồi bộ dáng. Là thấy cái gì ảo cảnh sao? Cơ hồ có thể khẳng định nhất định là cái dạng này. Bởi vì lúc ấy Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy biểu tình đều thực cổ quái. Như là phi thường phẫn nộ lại phi thường kinh ngạc, Tề Tư Nguyên thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, Yến Nam Thụy cánh tay phải thượng đặc sệt phát ô máu đã lưu đến không sai biệt lắm. Miệng vết thương bắt đầu có đỏ tươi huyết chảy ra, nguyên bản sưng đỏ cánh tay hiện tại tuy rằng như cũ đỏ lên. Nhưng vô luận là nhan sắc vẫn là phát sưng trình độ đều đã hảo rất nhiều. Ít nhất thoạt nhìn cánh tay hắn so phía trước muốn bình thường nhiều. Yến Nam Thụy cũng đã có thể dần dần cảm nhận được miệng vết thương truyền đến đau đớn. Loại này ẩn ẩn đau đớn ngược lại làm hắn an tâm. Ít nhất hắn đi ra ngoài về sau hẳn là không cần cắt chi. Tiếu Mạc Hàng không biết từ nơi nào cư nhiên lấy ra một quyển băng gạc. Bắt đầu thể Yến Nam Thụy bao vây bàn tay thượng miệng vết thương. Hắn một lần cuốn một bên nói, ta chỉ có thể vào hành đơn giản băng bó. Mặt khác, đợi khi tìm được Tôn Thiến Thiến giao cho nàng làm đi. Nàng hẳn là cùng Phương Chi Du ở bên nhau. Hy vọng nàng cùng Phương Chi Du không có gặp được cái gì đặc biệt đại nguy hiểm. Mơ siêu Yến Nam Thụy trầm mặc một hồi, chờ Tiếu Mạc Hàng đem hắn bàn tay bao hảo về sau. Mới nói, ân, cảm ơn ngươi, nói xong. Hắn xé rách Tiếu Mạc Hàng vừa rồi cho hắn sô-cô-la, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Mơ siêu Tiếu Mạc Hàng lại là lắc lắc đầu. Cúi đầu nói một câu, xin lỗi a, sau đó quay đầu liền đi rồi, hướng tới Tề Tư Nguyên đi. Yến Nam Thụy sửng sốt, hàm ở trong miệng sô-cô-la bỗng nhiên trở nên cực kỳ chua xót. Hắn là một cái kiêu ngạo người, cho nên từ học sinh thời kỳ bắt đầu, mặc dù hắn thích trước mắt người này, hắn lại trước nay đều không có nói, bởi vì chỉ cần không có nói ra, liền sẽ không bị cự tuyệt. Không bị cự tuyệt, liền vĩnh viễn đều có cơ hội. Đáng tiếc, người này liền ở vừa mới, ở hắn cái gì đều không có nói thời điểm, liền cự tuyệt hắn, đau lòng cảm giác ở trong thân thể lan tràn, loại này khổ sở mang đến đau đớn, thậm chí đã siêu việt cánh tay miệng vết thương mang cho hắn đau. Kia khối không có ăn xong sô-cô-la ở Yến Nam Thụy trong lòng bàn tay bị nắm chặt chặt muốn chết. Lập tức liền bị tạo thành dập nát, thân thể hắn rất nhỏ lung lay một chút, dùng hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ là trước mắt cảnh vật, bỗng nhiên có một ít mơ hồ, Tề Tư Nguyên tựa hồ nhận thấy được bên này đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Yến Nam Thụy lại nhìn giống nhau Tiếu Mạc Hàng. Hắn giật giật môi, chung quy, vẫn là cái gì đều không có nói. Tiếu Mạc Hàng đi trở về tới về sau. Lại hỏi một lần tách ra về sau, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy bọn họ đều gặp cái gì? Hai người bọn họ tình huống liền hơi chút có chút phức tạp. Hơn nữa bọn họ trạng huống còn rất nhiều. Đương nhiên, so sánh với dưới bọn họ đạt được manh mối cũng đồng dạng là phi thường nhiều. Căn cứ hôm nay ở thần miếu phát sinh sự tình, Tề Tư Nguyên đã có thể đại khái suy luận ra. Thôn này từ trước đã xảy ra cái dạng gì tội ác? Chẳng qua, sự tình phát sinh về sau, thôn là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Còn có thôn này bí mật cùng thôn ở ngoài sương mù dày đặc có cái gì liên hệ? Còn cần lại lần nữa đi tra xét rõ ràng, trước mắt cái này tình huống, Tề Tư Nguyên chỉ có thể giản lược mà đem gặp được hai cái tiểu quỷ. Phá giải mê cung đồ. Gặp được màu trắng khí cầu, sau thoát đi mê cung. Cuối cùng đi vào nơi này gặp được tuổi trẻ thời điểm thôn trưởng sự tình. Đơn giản mà cùng Tiếu Mạc Hàng lại nói một lần, đồng thời cũng đem những việc này ở chính mình trong đầu qua một lần. Các ngươi tiếp thu tới rồi che giấu nhiệm vụ. Tiếu Mạc Hàng hỏi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Kia hiện tại, nhiệm vụ tính kết thúc sao? Tiếu Mạc Hàng truy vấn. Tề Tư Nguyên lấy ra di động lắc lư một chút, màn hình di động vẫn như cũ một mảnh đen như mực. Phảng phất nó chỉ là một khối không hề tức giận phá gạch. Hành, chúng ta đây trước rời đi nơi này lại nói, Tiếu Mạc Hàng nói. Tiếp theo hắn nhìn thoáng qua Yến Nam Thụy lại nhìn xem Tề Tư Nguyên. Hơi có chút lo lắng hỏi, các ngươi sắc mặt đều không tốt lắm, đều chịu đựng được đi. Tề Tư Nguyên sắc mặt xác thật cũng không quá hảo, thể lực cùng trí nhớ đều quá phận mà tiêu hao, còn không có thức ăn nước uống tiếp viện, Yến Nam Thụy liền càng không hảo, đồng dạng thể lực cùng trí nhớ tiêu hao, còn bị thương chảy huyết, quan trọng nhất, hiện tại còn bị đả kích, Tiếu Mạc Hàng liền không cần phải nói, hắn chính là một cái quái vật, lúc này trừ bỏ nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu giảm xuống ở ngoài. Liền phẳng phất giống như người không có việc gì, mà Âu Dương Khâm đi theo Tiếu Mạc Hàng, tuy rằng chạy ngược chạy xuôi, nhưng vừa không phí đầu óc lại không gặp được cái gì trọng đại nguy hiểm. Lại chính trực thanh xuân niên thiếu tinh lực tràn đầy thời kỳ. Hắn trạng thái thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường không tồi. Trước rời đi đi, Tề Tư Nguyên nói. qua đi đỡ Yến Nam Thụy một phen, mới lại đối Tiếu Mạc Hàng nói, người có biện pháp lập tức đi ra ngoài sao? Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu, lại nhún vai, ta sờ soạng một ngày, thì thật nơi này cũng không như vậy phức tạp, đơn giản thô bạo điểm thì tốt rồi, Tề Tư Nguyên còn không có tới kịp hỏi hắn như thế nào cái đơn. Giản thô bạo pháp đâu? Liền thấy Tiếu Mạc Hàng bỗng nhiên xoay người, bước nhanh chiều phong bế vách tường chạy đi, giơ tay chém xuống, trên tay đoàn đao thực mau liền hung hăng chém vào vách tường phía trên. Cũng không có kim loại va chạm cục đá thanh âm, cũng không có Tề Tư Nguyên trong tưởng tượng tưởng hỏa hoa văng khắp nơi. Chỉ thấy đoàn đao giơ lên thời điểm, thân đao phía trên xẹt qua một đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang đốt sáng lên đoàn đao trên người khắc dấu khắc văn. Sau đó đoàn đao liền trực tiếp cắt mở vách tường, tựa như hoa khai chính là một đạo màn sân khấu giống nhau. Màn che rơi xuống, mật thất cũng liền biến mất không thấy. Hết chương.